Chương 1323, có 102 cuộc chiến. Mọi người còn không thấy rõ ràng Lăng Trần là như thế nào xuất kiếm, hai thanh kiếm đã giao phong lại với nhau, lại còn Vệ Vô Tiện kiếm chiêu đã bị phá, đang giẫm lên mặt hồ, hướng về sau rút lui ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Vệ Vô Tiện kiếm chiêu đã bị phá, rất nhiều thanh niên thiên tài còn vẻ mặt không rõ. Hai người chiêu thứ nhất giao thủ đã qua, bỏ lỡ mấu chốt một màn, để cho mọi người cảm thấy hối hận không thôi, trong nội tâm thẳng chửi mẹ. Vệ Vô Tiện kiếm chiêu cao rách nát trong chớp mắt, liền biết không ổn, hắn biết Lăng Trần tại thấy rõ lực cùng độ chính xác trên đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, hắn huy kiếm tốc độ nhanh bực nào, như trước bị đối phương tìm đến hắn kiếm chiêu nhược điểm, cũng một kích trúng mục tiêu, giống như chính mình đưa lên đi. Đối phó Lăng Trần loại này đối thủ, không có khả năng lộ ra nửa điểm chỗ sơ suất, một khi lộ ra một tia sơ hở, liền rất có thể bị Lăng Trần bắt lấy, ham vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không ra Vệ Vô Tiện sở liệu, Lăng Trần kiếm đến, hơn nữa không chỉ là một kiếm, mà là trên trăm kiếm, nhất thời, ngàn vạn hỏa tinh tại Vệ Vô Tiện xung quanh bắn ra, Lăng Trần kiếm, giống như đáng sợ nhất độc xà, chỉ cần một tìm đến cơ hội, sẽ phát động chí mạng công kích, không để cho đối phương mảy may cơ hội. Đang xem cuộc chiến mọi người thấy Vệ Vô Tiện ham vào bị động, trên mặt cũng là toát ra khó có thể tin thần sắc. Bất hòa Lăng Trần giao thủ, căn bản không biết sự lợi hại của hắn. Vệ Vô Tiện vốn tưởng rằng đã đầy đủ coi trọng Lăng Trần, không nghĩ tới hắn còn là sai rồi, hắn cho là mình thực lực đủ để cùng Lăng Trần một tranh giành cao thấp, thậm chí áp chế đối phương, thế nhưng sự thật tình huống, lại là đối phương chẳng những kiếm tốc độ cùng kiếm lực không thua chính mình, đáng sợ nhất là... Rõ ràng hai người tốc độ cùng lực đạo không sai biệt lắm, thế nhưng Lăng Trần lại nhanh hơn hắn một bước, cho nên thường thường lực đạo của hắn thường thường mới chỉ có thể thi. Triển đến một nửa, liền chết từ trong trứng nước, vô pháp thi triển ra toàn lực. Hai người một cái từ công kích hóa thành phòng thủ, một cái từ phản kích hóa thành toàn diện công kích, quá trình của nó chỉ có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung, mọi người chỉ có thể từ lập loại hỏa tinh, tài năng thấy được hai người giao thủ chứng minh. Bằng không còn tưởng rằng hai người căn bản không có đụng phải một chỗ. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh trong nháy mắt, giữa hai người giao thủ chiêu số đã vượt qua 30 chiêu, Vệ Vô Tiện tuy bị Lăng Trần đẩy vào bị động, thế nhưng thực lực của hắn cũng không chế ngự, 30 chiêu qua đi, hai người như cũng là thắng bại chẳng phân biệt được. Ma đạo sát sinh kiếm bỗng nhiên trong đó, trên người Vệ Vô Tiện ma đạo khí tức lại lần nữa gia tăng, mắt trái chỗ sâu trong phảng phất bốc cháy lên dày đặc bạch sắc hỏa diễm. Tại nó huy kiếm trong chớp mắt, khổng lồ hắc quang cũng là rồi đột nhiên hội tụ thành một đạo hắc sắc hư ảnh. Hư ảnh lăng không vung lên, một cỗ tám tuyệt thiên ở dưới khí tức cũng là rồi đột nhiên như phong bạo cuốn ra, một đạo trăm trượng kiếm khí hoành không chém xuống, xuyên qua hư không, phảng phất muốn chém giết hết. Thể sinh linh Lăng Trần tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại Vệ Vô Tiện huy kiếm chốc lát, Lăng Trần đã đem Lôi Âm kiếm ngăn tại trước người, tại kiếm ý quan chú. Lôi Âm kiếm bành trướng đến trọn vẹn 10 trượng khổng lồ, vắt ngang ở trong hư không. Phanh một tiếng, sát sinh kiếm mang chém ở trước người Lăng Trần bóng kiếm phía trên, tại kia đợi cuồng bạo trùng kích giá trị, Lăng Trần thân thể lui về phía sau mấy chục bước, thân thể trọng tâm cũng không có cải biến, dưới chân kéo ra một đạo thao thiên thủy sóng đường nhỏ. Nếu như nói Vệ Vô Tiện kiếm mang cường thịnh vô cùng, như vậy Lăng Trần kiếm pháp thì là quỷ thần khó lường, hoàn mỹ vô khuyết. Đây là tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên, rốt cuộc vừa rồi một kiếm kia, quá đột ngột, quá kinh khủng, thế nhưng là ở dưới loại tình huống đó, Lăng Trần cũng có thể phong đỡ được. Một kiếm cướp được tiên cơ, Vệ Vô Tiện thế công liên tục, liên tiếp hướng phía Lăng Trần vùng ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm, đều là dày đặc bạch sát lục một kiếm, uy lực không thua gì ma đạo sát sinh kiếm, nhiều như vậy kiếm khí bao phủ lại Lăng Trần, phong kín Lăng Trần tất cả đường lui. Thật mạnh thực lực Lăng Trần có thể cảm nhận được, Vệ Vô Tiện kiếm pháp cùng kiếm ý đều tăng lên tới cảnh giới mới, lực phá hoại trên phạm vi lớn gia tăng, mỗi một kiếm đều tương đương với phổ thông sát chiêu, đây là kinh khủng nhất một chút, ma đạo sát sinh kiếm vốn là Vệ Vô Tiện át chủ bài tuyệt chiêu, mà bây giờ lại bị Vệ Vô Tiện với tư cách là phổ thông chiêu thức thi triển xuất ra, trong chuyện này tiến bộ quá đáng sợ. Thế nhưng hiện tại Lăng Trần không rảnh đi thán phục những cái này. Đối mặt với Vệ Vô Tiện như thế cuồng mánh thế công, Lăng Trần quanh thân phân hóa xuất trên trăm đạo phi kiếm cuốn ra ngoài, lấy cực kỳ hung hãn răng rớp, cùng Vệ Vô Tiện vùng ra kiếm mang đập đến cùng một chỗ, hai người nhao nhao tuyên cao phá thoái, trên không trung chế tạo ra từng đạo kịch liệt gợn sóng. Ngự kiếm thừa phong kiếm thế biến đổi, Lăng Trần thân hình vọt mạnh, kiếm thế phun ra, vì Lăng Trần cung cấp liên tục không ngừng kế tục chi lực, nhờ vào tại cỗ này kiếm thế, Lăng Trần trường kiếm bạo lướt, kiếm mang bao hàm tại đại thế bên trong, trong chớp mắt xuất hiện ở Vệ Vô Tiện trước người. Phá Vệ Vô Tiện hai mắt phảng phất trắng dã đồng dạng, trên người khí tức nồng nặc đến cực hạn, một đao bổ ra Lăng Trần kiếm thế, chuẩn xác địa chém tại Lăng Trần mũi kiếm vị trí, đem Lăng Trần kiếm mang sống sờ sờ địa ngăn chặn. Lăng Trần một kiếm này lực đạo phi thường cường đại, bất quá chủ yếu tập trung ở mũi kiếm vị trí, Vệ Vô Tiện xuất kiếm nếu như có một phần độ lệch, kia liền vô pháp ngăn chặn Lăng Trần kiếm mang. Hai người này, cư nhiên mạnh mẽ đến nơi này đợi trình độ. Đến đây xem cuộc chiến thanh niên vương giả không có 30, cũng có 20, bọn họ đều tại tập trung tinh thần địa quan sát trận chiến đấu này, Lăng Trần cùng Vệ Vô Tiện chỗ bày ra thực lực, coi như là bọn họ những cái này vãng giới thanh niên vương giả, đều mặc cảm, bọn họ bên trong đại bộ phận người, đều tự nghĩ không phải là Lăng Trần cùng đối thủ của Vệ Vô Tiện, từ hai người tỉ thí, có thể học được không ít đồ vật. Rõ ràng chỉ là một đời tuổi trẻ, lại biểu hiện ra thanh niên một đời cực hạn trình độ Huyễn Thiên Vương cùng Bạch Dạ Vương, Long Thương Vương bọn người là sắc mặt ngưng trọng, quả thực vượt quá dự liệu của hắn, hai người này, đều là hơn 20 tuổi, tuổi tác không kém bao nhiêu, thực lực lại vượt qua bọn họ những cái này thanh niên một đời, thậm chí để cho bọn họ những thực lực này cường đại lao tiền bối đều cảm thấy kinh diễm. Phanh Tuyết Sơn Hồ Trung ương rồi đột nhiên bùng nổ, ngập trời sóng nước cuộn ra, hai đạo nhân ảnh phân ra ra, tương đối 100 mét mà đứng. Vệ Vô Tiện, nửa năm này ngươi xác thực tiến bộ rất lớn. Đứng ở trên mặt nước không, Lăng Trần nhìn qua trước mặt Ngụy Vô Tiện, thản nhiên nói. Ngươi cảm giác không phải là. Vệ Vô Tiện trên mặt cũng không một tia sắc mặt vui mừng, nếu đổi lại là lời của Kim Phật Vương, hắn bây giờ đang ở trong tay của ta hẳn là sống không qua ba chiêu. Đúng là như thế. Lăng Trần gật gật đầu, cũng không phủ nhận, như Vệ Vô Tiện toàn lực tấn công mạnh. Mặc dù Kim Phật Vương phòng ngự rất mạnh, muốn ngăn cản ba chiêu, chỉ sợ rất khó. Bất quá, Lăng Trần lập tức chuyển giọng, trong mắt ngưng tụ ra một tia tinh quang, cuộc tỉ thí này ngươi như trước không thắng được. Lúc nào, ngươi cũng học được cãi nhau. Vệ Vô Tiện đầu tiên là sững sờ, chợt khoe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười, hiển nhiên cho rằng Lăng Trần chỉ là lúc dùng ngôn ngữ thế công nhiễu loạn tâm tình của hắn mà thôi. Ta cũng không phải là tại cãi nhau. Lăng Trần lắc đầu. Bởi vì coi như là vừa rồi, ta cũng như trước chỉ là tại 8 phần thực lực trạng thái xuống. Cái gì Vệ Vô Tiện biến sắc, giữa tầm mắt, trên người Lăng Trần khí tức cũng đã bạo phát ra, người sau trên người ba động, đồng nhiên lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, giống như là lấy được giải phóng đồng dạng, đồng nhiên tăng vọt chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.